quay đầu lại nói với Mạc Vô Kỵ, Mạc Trận Sư, mời ngươi cùng đi vào tân khách điện sao? Vừa rồi là tạp trưởng lão của chúng ta, người này kỳ thực tốt vô cùng. Mạc Vô Kỵ mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng là cười nhà, người tốt vô cùng. Hắn là đến hỗ trợ, cũng không là tới xem sắc mặt nơi này. Liền chỉ trưởng lão này biết hắn ý đồ đến sau đó, cũng vậy không có nửa điểm muốn ra nghênh tiếp. Hắn liền biết mình cái người hỗ trợ này, tại Vũ Thị dường như cũng không trọng yếu. Hắn ngược lại kỳ quái Vũ Kỳ, vì sao gặp phải hắn sau đó, trái lại cao hứng. Vô luận như thế nào, Mạc Vô Kỵ đã có đề phòng một đường lúc đi, cũng bắt đầu bố trí hư không trận văn. Lòng hại người không thể có, phòng người chi tâm không thể không. Mạc Vô Kỵ tại dưới sự hướng dẫn của Vũ Kỳ rất nhanh liền đi tới Vũ Thị Tân Khách Điện. Vũ Thị Tân Khách Điện cũng không nhỏ, thoạt nhìn coi như là có chút rộng mở. Bất quá Mạc Vô Kỵ hay vẫn cảm thấy, cái này Tân Khách Điện quá nhỏ, hoàn toàn không cách nào xứng đôi cùng bên ngoài nồng nặc thần linh khí. Vũ Thị có loại này nồng nặc thần linh khí, loại tu luyện thánh điện này, khẳng định cường giả như mây. Kết cấu cái Tân Khách Điện này, cùng Vũ Thị nồng nặc thần linh khí thật sự là không có khả năng xứng đôi. Tại trong tân khách điện ngồi 4 người, 3 nam 1 nữ. Ngồi vị trí cao nhất là một người nam tử mặt trắng không râu. Mạc Vô Kỵ cảm giác người này tu vi hẳn là mạnh nhất, thế giới thần tầng 1 trên dưới. Tại đây hai bên nam tử mặt trắng không râu ngồi 3 người, đều là thần quân cảnh giới. Mạc Vô Kỵ ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cái trận thế này hẳn là còn không cách nào ngăn trở hắn phong di bỏ chạy. Ha ha! Mạc Trận Sư đường xa mà đến, thật sự là khổ cực, mời ngồi mời ngồi. Mạc Vô Kỵ sau khi đi vào, nam tử mặt trắng không râu thấy Mạc Vô Kỵ tiến đến, nhanh chóng đứng lên, làm ra một bộ cực kỳ hoan nghênh tư thái tiến lên đón. Mạc Vô Kỵ cảm quan rất mạnh, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được giả tạo trong đó. Hắn cũng vậy không thèm để ý, hắn tới nơi này chỉ là giúp người khác, Vũ Thị này là thái độ gì? Hắn không để ở trong lòng. Hắn cũng không có ngồi xuống, gọn gàng dứt khoát nói, ta thu được ân bài là tới giúp Vũ Thị bố trí hộ trận, mời đạo hữu chỉ thị cái này hộ trận phải làm thế nào bố trí. Tại hạ Vũ Thị Vũ Phượng Vũ, không biết Mạc Trận Sư đến từ. Mặt trắng không râu nam tử cười tủm tỉm nói, hắn đã nhìn ra thực lực của Mạc Vô Kỵ cũng không cao. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, ta đến từ Thiên Phàm Sơn, trên thực tế 2 năm trước ta đã thu đê sế ân bài này, lúc đó ta đang bế quan thời điểm quan trọng, vẫn chậm lại cho tới hôm nay đến, còn xin thứ tội. Thiên Phàm Sơn, Vũ Phượng Vũ nghi ngờ lặp lại một câu, từng trải của hắn cũng không tính là yếu, thế nào chưa từng nghe nói qua cái chỗ này. Mạc Vô Kỵ sắc mặt đỏ lên, có chút lúng túng nói, chúng ta nhất mạch tương đối đơn bạc, lại là nghiên cứu trận đạo, pháp đạo yếu ớt, truyền tới ta chỗ này, không như trước nữa. 2 năm trước cái ân bài này truyền đến bài vị sư môn ta, ta tuy rằng trận đạo cùng tu vi thấp, cũng vậy tuyệt đối không có khả năng bỏ qua sư môn ân chủ triệu hoán, cho nên vừa xuất quan ta đã tới rồi. Nghe được Mạc Vô Kỵ là một cái cô hồn dã quỷ, Vũ Phượng Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ biết là chủ nhân cái này báo ân bài là một cái thần trận vương. Trải qua nhiều năm như vậy, cũng không biết có còn hay không hậu đại tồn tại. Cho nên hắn cũng là thử vận khí một chút ý nghĩ, lại đem ân bài phát ra. Không nghĩ tới vô số năm trước ân chủ kia thực sự còn có trận đạo hậu bối. Hắn cũng không biết ân bài chủ nhân này vẫn như cũ tồn tại. Còn là niết bàn học cung đỉnh cấp cường giả, thậm chí là hợp thần cảnh. Nếu mà hắn biết ân bài là hành một người như thế trong tay, cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng sẽ không phát sinh Vũ Thị ân bài. Chẳng biết Mạc Trận Sư là cấp mấy thần trận sư? Vũ Phượng Vũ vội vàng hỏi, nếu mà Mạc Vô Kỵ trận đạo thấp hơn cấp 3, tới nơi này chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mạc Vô Kỵ lộ ra cực lớn tự tin nói trận đạo truyền thừa, ta Thiên Phàm Sơn còn chưa phải thua với người. Ta tư chất mặc dù kém, trận đạo cũng vậy miễn cưỡng bước vào cấp 4 đại thần trận sư cấp độ. Mạc Vô Kỵ đi trong sống chết nhiều năm như vậy, cùng Vũ Phượng Vũ nói vài câu sau đó, sớm đã cảm giác được Vũ Phượng Vũ đối với hắn không có hảo ý. Hắn không biết đối phương tại sao muốn như vậy, đề phòng một chút điểm lúc nào cũng có khá hơn chút. Mặc dù hắn là một cái chân chính cấp 5 thần trận vương, hắn vẫn là nói miễn cưỡng đạt tới cấp 4 đại thần trận sư cấp độ. A đù, dĩ nhiên là đại thần trận sư. Vũ Phượng Vũ trong lòng mừng như điên, Mạc Vô Kỳ thật sự là quá phù hợp hắn Vũ Thị yêu cầu. Tu vi thấp, đến từ một địa phương nghe nói cũng không có nghe nói. Trận đạo còn tới đại thần trận sư cấp độ, thượng thiên quả nhiên là cực kỳ quan tâm Vũ Thị. Mạc Vô Kỳ không muốn rong dài, nói thẳng nói, còn xin Vũ đạo hữu nói cho ta biết, làm sao bố trí Vũ Thị hộ trận. Vũ Phượng Vũ cười ha ha một tiếng nói, ta đây liền mang Mạc trận sư cùng đi. Nói xong hắn lại chuyển nói với Vũ Kỳ, Vũ Kỳ, ngươi lần này lại đem Mạc trận sư mang về, lập công lớn, chờ Vũ Thị pháp trận bố trí xong sau đó, có thưởng cho ngươi, ngươi lui xuống đi sao? Vũ Kỳ mừng rỡ, nhanh chóng khom người thi lễ lui về phía sau đi. Chờ Vũ Kỳ rút đi, Vũ Phượng Vũ cười tủm tỉm nói với Mạc Vô Kỵ, Mạc đan sư, mời theo ta cùng đi. Mạc Vô Kỵ chú ý tới hắn đi theo Vũ Phượng Vũ lúc đi, tân khách trong điện mấy cái thần quân cũng đều theo sau lưng. Đối với mấy người này cùng đến, Mạc Vô Kỵ cũng không phải lưu ý, hắn để ý là vì sao Vũ Thị như vậy nồng nặc thần linh khí. Thế giới thần hắn chỉ nhìn thấy Vũ Phượng Vũ một cái. Căn cứ Vũ Phượng Vũ thần nguyên ba động, đối phương bước vào thế giới thần dường như cũng không có bao lâu. Vũ Thị địa bàn thật không nhỏ, Vũ Phượng Vũ mang theo Mạc Vô Kỵ đi rồi hơn 10 dặm, sau đó mới đi tới một chỗ cửa đá. Càng tới gần nơi này, Mạc Vô Kỵ lại càng cảm nhận được nồng nặc thần linh khí. Cửa đá bị một tầng lại một tầng nhị cấp bó buộc linh thần trận bao lấy. Phỏng chừng bởi vì bó buộc linh thần trận đẳng cấp quá thấp, thần linh khí vẫn là không ngừng ra ngoài tràn đầy. Địa phương tốt a, Mạc Vô Kỳ âm thầm sợ hãi than, nơi này tới cùng chôn thần linh mạch đẳng cấp gì a? Trong lòng tại sợ hãi than, Mạc Vô Kỳ chữ thần lạc hay là đang còn trong thời gian ngắn trước mắt mấy nghìn đạo hư không trận văn. Vũ Phượng Vũ xuất ra một cái trận bài mở ra cửa đá đối với Mạc Vô Kỳ vội vàng nói. Mạc đan sư, mau mau mời vào. Nói xong, Vũ Phượng Vũ đi đầu nhanh đi vào. Mạc Vô Kỵ đi theo Vũ Phượng Vũ nhanh chóng sau khi tiến vào, lập tức chính là chấn động. Hắn hoàn toàn hiểu rõ ra, đâu phải là cái gì mà thần linh mạch mang tới nồng nặc thần linh khí. Cái này căn bản là hỗn độn thần linh khí. Nếu mà không phải là hắn trước đây không lâu mượn hỗn độn thần linh khí tu luyện chừng một năm, hắn đâu có thể nhanh như vậy bước vào thiên thần tầng 2. Lúc này Mạc Vô Kỵ cũng vậy hiểu vì sao Vũ Phượng Vũ thăng cấp tới rồi thế giới thần, cảnh giới còn mới khó khăn lắm vững chắc. Tên này là bởi vì phát hiện hỗn độn thần linh mạch, lúc này mới thăng cấp tới rồi thế giới thần. Trong lòng kinh dị, Mạc Vô Kỵ mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng cảm thán nói, Vũ Thị thần linh khí thực sự là nồng nặc a. Nga! Mạc trận sư trước cũng đã gặp loại địa phương nồng nặc thần linh khí này. Vũ Phượng Vũ ồ một tiếng, kinh ngạc hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, năm đó sư phụ ta mang ta đi một cái thần thành lớn, ở nơi đó sư phụ ta thuê một cái giáp đẳng động phủ, trong đó thần linh khí liền nồng nặc giống như này. Nói đến đây, Mạc Vô Kỵ càng là lay động, hắn nhìn thấy trên trăm lũng cực phẩm gạo thanh lộ. Không sai, toàn bộ là gạo thanh lộ, hơn nữa toàn bộ là cực phẩm gạo thanh lộ. Mạc Vô Kỳ âm thầm hấp khí, Vũ Thị này thật đúng là lợi hại a. Dùng hỗn độn thần linh khí trồng gạo thanh lộ, có thể tưởng tượng tiếp qua cái một vài năm, Vũ Thị tuyệt đối sẽ trở thành thần lục cao cấp nhất gia tộc. Tới rồi lúc này, Mạc Vô Kỳ cũng vậy rốt cục sáng tỏ vì sao Vũ Thị đối với hắn có sát ý. Vũ Thị mời hắn tới nơi này nhất định là bố trí bó buộc linh thần trận. Loại này hỗn độn thần linh khí địa phương hắn bố trí bó buộc linh trận sau đó, còn có sống mới đúng là chuyện lạ. Kỳ quái là vì sao bên ngoài không cảm giác được hỗn độn khí tức, chỉ có tiến vào cái này cửa đá mới có thể cảm nhận được hỗn độn khí tức. Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc thần niệm không có cố kỵ nào nữa càn quét đi ra ngoài, rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. nơi này sớm bố trí hấp thu hỗn độn thần linh khí loại bỏ thần trận. Cái này thần trận đẳng cấp còn không thấp, hẳn là một cái cấp 5 thần trận. Mặc dù có loại bỏ thần trận, bởi vì hắn tại hỗn độn thần linh khí bên trong vừa mới tu luyện qua, cho nên tràn ra tới những hỗn độn đó khí tức, Mạc Vô Kỵ vẫn là rõ ràng bắt lấy tới rồi. Vũ thị đã có thể bố trí cấp 5 thần trận vương, còn muốn hắn đến bố trí cái gì cấp 4 thần trận. Mạc Vô Kỵ tâm niệm vừa chuyển, liền hoàn toàn hiểu rõ đến. Phỏng chừng cái kia bố trí cấp 5 thần trận vương, hẳn là bố trí xong pháp trận sau đó, liền biến thành cho. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Vũ Phượng Vũ trong lòng cười nhà. Cái gì thần thành có hỗn độn thần linh khí? Coi như là lại đem hỗn độn thần linh khí loại bỏ, nơi này thần linh khí, cũng vậy tuyệt đối không phải là cái gì thần thành có thể so sánh với. Mạc trận sư quả nhiên là kiến thức rộng rãi, ta Vũ thị chỉ là một tiểu gia tộc, loại này thần linh khí tại địa phương khác không đáng giá nhắc tới, cũng là ta Vũ thị căn cơ sở tại. Ta chỉ muốn mời Mạc trận sư bố trí một cái bó buộc linh pháp trận cho ta Vũ thị, lại đem thần linh khí nơi này hoàn toàn trói buộc lại là được rồi. Vũ Phượng Vũ cười một cái nói, Mạc Vô Kỵ một bên bố trí các loại trận văn, một bên hào sảng đưa tay, đây là chuyện nhỏ, xin dẫn đường sao. Vũ Phượng Vũ mang theo Mạc Vô Kỵ chuyển qua mấy cái đường đá xanh cũng không rộng, đi tới một mảnh vòng xoáy hình dạng sóng ngợn trận môn. Nồng nặc hỗn độn thần linh khí liền từ nơi này thẩm thấu đi ra, cấp 5 loại bỏ thần trận, cũng không cách nào lại đem hỗn độn thần linh khí nơi này toàn bộ bỏ đi. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên có một loại dục vọng mãnh liệt, muốn từ nơi này vòng xoáy hình dạng trận môn vào xem, bên trong rốt cuộc là cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1022, Vũ thị giam giữ cố nhân Mạc trận sư, làm sao? Thấy Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm thần linh khí vòng xoáy có chút ngây người, Vũ Phượng Vũ vội vàng hỏi. Trong lòng hắn có chút hoài nghi, Mạc Vô Kỵ đã cảm nhận được nơi này hỗn độn thần linh khí. Bất quá hắn nếu lại đem Mạc Vô Kỵ mang tới nơi này, coi như là Mạc Vô Kỵ cảm ứng được hỗn độn thần linh khí, cũng không có cơ hội đi. Nếu không, hắn căn bản sẽ không mang Mạc Vô Kỵ tới nơi này. Vì hỗn độn thần linh khí, tứ cấp thần trận đại sư chết ở Vũ thị, không có 10 cũng có 7-8 cái, cũng không quan tâm lại nhiều. Coi như là cấp 5 thần trận vương, cũng đã chết một tên ở chỗ này. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười nói, đối với bó buộc linh thần trận sư môn ta thật là có thủ đoạn đặc biệt, ta thậm chí có thể lại đem thần linh khí ở đây hoàn toàn trói buộc lại. Điều kiện tiên quyết là, ta cần phải biết chỗ nơi này thần linh nguyên, cho nên ta khả năng cần phải đi vào một cái. Mạc trận sư, ngươi nghìn vạn không nên nghĩ như vậy. Ta Vũ thị cũng từng phái người đi vào, thế nhưng là không có một ai có thể đi ra. Vũ Phượng Vũ nhanh chóng xua tay ngăn lại nói. Mạc Vô Kỵ nghĩ thầm, ngươi lừa gạt người nào a? Hắn lắc đầu, tiếp tục nói, không biết thần linh nguyên, ta sợ rằng rất khó bố trí ra hoàn mỹ bó buộc linh thần trận, coi như là bố trí, qua một đoạn thời gian, cũng sẽ bị nồng nặc thần linh khí nơi này giải khai. Cần phải tiếp tục bố trí bó buộc linh thần trận. Bởi vì chỉ có dùng nơi này thần linh khí kích phát bó buộc linh thần trận, mới có khả năng kéo dài bó buộc linh thần trận sẽ không bị trùng khoa. Cần tới đây bó buộc linh thần trận, nhất định phải biết chỗ của thần linh nguyên. Mạc Vô Kỵ những lời này ngược lại không có nói mò, đây chính là địa phương có hỗn độn thần linh khí, muốn bó buộc linh thần trận duy trì liên tục phát huy tác dụng. Chỉ có dùng nơi này bó buộc linh thần trận làm đầu nguồn. Đương nhiên, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không cần đi xuống đã có thể bố trí. Vũ Phượng Vũ trong lòng vừa nhảy, Mạc Vô Kỵ câu nói sau cùng gần như là nói đến đáy lòng hắn. Vũ thị sở dĩ qua một đoạn thời gian liền yêu cầu kiếm một hai cái đại thần trận sư đến, là bởi vì vô luận Vũ thị bố trí cái gì tứ cấp thần trận, sau cùng đều có thể bị sụp đổ. Mạc Vô Kỵ làm một trận đạo cường giả truyền thụ, quả nhiên là có đặc biệt. Nghĩ tới đây Vũ Phượng Vũ nói, trước đây cái chỗ này xuất hiện, nơi này trước đây xuất hiện một người, nếu không ta lại đem người này mang đến, ngươi hỏi một chút hắn tình huống cụ thể, làm sao? hỗn độn thần linh khí xuất hiện địa phương lại có người. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng là nổi lên lòng hiếu kỳ, tốt, xin Vũ đạo hữu lại đem người này mang vào. Vũ Phượng Vũ động tác rất nhanh, chỉ là một đạo tin tức đi qua. Rất nhanh thì có một người nam tử tóc tai bù xù cao lớn đang hấp hối bị đi đến. Viên Mạc. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn liền người này nam tử cao lớn mặt đen trong lòng chính là vừa nhảy. Đây rõ ràng chính là Viên Mạc. Viên Mạc làm sao lại xuất hiện ở thần lục, hơn nữa rơi vào trong tay Vũ Thị. Tại sao lại cùng hỗn độn này thần linh khí đầu nguồn có quan hệ? Ngươi và vị trận pháp sư này nói một chút phía dưới tình huống. Vũ Phượng Vũ hừ một tiếng nói với Viên Mạc. Viên Mạc mờ mịt ngẩng đầu, bất chấp hơi thở của hắn uể oải, tu vi tan rã, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ có thể cảm thụ được Viên Mạc đã dục thần một tầng cảnh giới. Trong lòng Mạc Vô Kỵ giận điên lên, lúc này hắn thậm chí có ý phá hủy toàn bộ Vũ Thị, đáng tiếc là thực lực của hắn còn quá thấp. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại nói, Vũ đạo hữu, hắn không hiểu trận đạo cũng vô ích. Đợi lát nữa để cho hắn mang ta đi xuống, ta tự mình kiểm tra một phen liền có thể. Ở chỗ này thực lực của hắn dư sức để một mình rời khỏi, muốn mang Viên Mạc đi, vậy cơ hồ là người si nói mộng. Về phần nói ra bản thân là người của Niết Bàn học cung, có lẽ sẽ chết nhanh hơn. Loại này đại bí mật bị mình biết rồi, không muốn nói hắn là người của Niết Bàn học cung, dù cho hắn là cung chủ tương lai của Niết Bàn học cung, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vũ Phượng Vũ thấy Mạc Vô Kỵ vẫn là muốn đi xuống, hắn hơi khẽ cau mày, chỉ là nhớ tới câu nói trước kia thực sự để cho hắn khó có thể cự tuyệt. Một cái bó buộc linh thần trận có thể vĩnh cửu trói buộc lại nơi này thần linh khí, đối với Vũ Thị quá mức trọng yếu. Nếu không, Vũ Thị qua một đoạn thời gian sẽ chỉ là mời người đến bố trí hộ trận. Thời gian lâu dài như vậy, chung quy sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao tứ cấp đại thần trận sư đã coi như là nổi danh tồn tại, không ngừng mất tích tại Vũ Thị Sơn Trang, này há có thể không có chuyện. Trầm ngâm một hồi lâu sau đó, Vũ Phượng Vũ lúc này mới gật gật đầu nói, có thể, ta để cho Vũ Nam cùng ngươi đi xuống. Vũ Nam, một người nam tử tướng mạo thanh tú đã đi tới. Thấy người này, trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, lại là một thần quân một tầng cường giả. Hắn đã giết thần quân, nhưng đó cũng không phải là tại dưới tình huống bình thường. Mạc trận sư, phía dưới này chúng ta cũng đã đi vào vài lần, duy nhất có thể nhìn thấy là một khối hòn đá nửa trắng nửa bụi. Vũ Phượng Vũ còn nói thêm, hắn vẫn như cũ muốn bỏ đi ý niệm trong đầu Mạc Vô Kỵ muốn đi xuống. Về phần trước đây hắn nói người đi vào không có một ai đi ra, Vũ Phượng Vũ dường như hoàn toàn quên mất. Mạc Vô Kỵ cũng không nói ra, giả vờ không biết nói, Vũ đạo hữu không hiểu trận đạo, có đôi khi thần linh nguyên đang ở trước mắt, có lẽ cũng sẽ bị bỏ qua. Như vậy đi, để cho Vũ Nam đạo hữu mang theo tu sĩ tóc xóa này cùng ta đi xuống. Có chút chi tiết vấn đề, ta cần phải dò hỏi hắn một chút. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói mình không hiểu trận đạo, thấy cũng chẳng khác nào không có thấy, Vũ Phượng Vũ trong lòng giận điên lên. Lập tức hắn nghĩ đến Mạc Vô Kỵ chỉ có vài ngày sống tốt, lửa giận cũng liền thở bình thường lại. Mạc Vô Kỵ nói xong, trước nhảy xuống, hắn tin tưởng Vũ Nam sẽ mang theo Viên Mạc tiến đến. Chính như Mạc Vô Kỵ đoán, Mạc Vô Kỵ vừa mới nhảy vào trong vòng xoáy thần linh khí, Vũ Nam liền cấp thiết cầm lấy Viên Mạc nhảy xuống. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chính là nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Một loại lực lượng kịch liệt xoay tròn truyền đến, dù cho Mạc Vô Kỵ là thánh thể cũng vậy cảm thụ được từng trận không thoải mái. Thần nguyên cùng thần niệm rơi vào nhất thời chậm lại. Cũng may Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc cùng chữ nguyên lạc đúng lúc chuyển động, để cho Mạc Vô Kỵ mỗi thời khắc vẫn duy trì thanh tỉnh. Đủ qua thời gian mấy phút đồng hồ, hai chân Mạc Vô Kỵ chạm xuống đất, đích thật là một khối cự thạch nửa trắng nửa bụi. Mạc Vô Kỵ vừa rơi xuống đến trên đài, liền trực tiếp ném ra hơn 10 tấm trận kỳ, đồng thời tế xuất bán nguyệt trọng kích. Vừa mới làm tốt những thứ này, Vũ Nam xách theo Viên Mạc hạ xuống. Mạc Vô Kỵ không đợi Vũ Nam rơi trên mặt đất, một kích liền bổ về phía Vũ Nam, đồng thời thủ quyết mang theo một đạo như ẩn như hiện thủ ấn hướng về phía ngực Vũ Nam. Đạo sinh tử luân này đã mang theo một tia thời gian quy tắc khí tức, có thể nói đây là một chiêu đánh lén cường đại nhất của Mạc Vô Kỵ. Vũ Nam cầm lấy viên mạc còn chưa hạ xuống rơi vào hòn đá ngôi cao, liền cảm nhận được khí tức tử vong tràn tới. Hắn trước tiên thậm chí thật không ngờ đây là Mạc Vô Kỵ đang đánh lén hắn, dù sao hắn còn chưa từng thấy qua một thiên thần tu sĩ dám đánh lén thần quân. Chỉ trong thời gian ngắn, Vũ Nam liền nhất định là Mạc Vô Kỵ đánh lén hắn, vì thời điểm này, thần niệm thần nguyên của hắn đều ở vào trạng thái nhất thời chậm lại. Dưới loại tình huống này, thiên thần đánh lén hắn thành công cũng không phải không có khả năng. Vũ Nam đâu còn có thể lo lắng viên mạc sinh tử, trực tiếp lại đem viên mạc ném đi xuống, mạnh mẽ thiêu đốt thần nguyên, muốn tránh thoát cái loại này vòng xoáy thần niệm trói buộc. Thế nhưng rất nhanh Vũ Nam cũng cảm giác được không đúng, hắn không gian chung quanh thậm chí bắt đầu sềnh sệch hẳn lên. Thời gian dường như cũng có chút nhất thời chậm lại. Cho dù là trong nháy mắt, với hắn mà nói cũng là dài như một kỷ nguyên vậy. Một sát na này đối với sinh tử luân ấn vậy là đủ rồi. Màu xám trắng giáp ấn khắc ở trên người Vũ Nam. Khí tức tử vong trong nháy mắt xâm nhập toàn thân Vũ Nam. Sinh cơ tại một sát na này bị sinh tử luân ấn cướp đoạt đi. Lúc này không cần Mạc Vô Kỵ tiếp tục động thủ. Sinh tử luân ấn đã đang điên cuồng hấp thụ sinh cơ của Vũ Nam. Trời đủ! Ngươi dám đánh lén ta? Khóe mắt Vũ Nam như sắp nứt ra, nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ quát lên. Vũ Nam mấy chữ này nói ra sau đó, Mạc Vô Kỵ bán nguyệt trọng kích mới mang theo một mũi huyết vụ, Vũ Nam đan điền cùng linh lạc tất cả đều hủy diệt. Thực sự là xem trọng ngươi, một thần quân thậm chí ngay cả lực lượng hoàn thủ cũng không có. Mạc Vô Kỵ giết chết Vũ Nam sau đó, có chút khinh thường nói. Nguyên bản Vũ Nam liền hơi thở hấp hối càng là tức giận điên cuồng, hắn bị cái vòng xoáy này trói buộc lại thần niệm cùng nguyên lực, lúc này đối phương chẳng những vô sỉ đánh lén, còn bố trí không gian trói buộc trận, lúc này mà nói hắn cả sức đánh trả cũng không có, thực sự là vô sỉ. Mạc Vô Kỵ lại không đợi Vũ Nam nói tiếp nói, giơ tay lên lại là vài đạo trận kỳ ra bên ngoài, trực tiếp lại đem Vũ Nam nguyên thần trói buộc tại trong trận. Bị Vũ Nam bỏ lại, viên mạc rơi ở một bên có chút ngốc trệ hẳn ra. Hắn kinh dị không thôi nhìn Mạc Vô Kỵ, không hiểu Mạc Vô Kỵ tại sao muốn giết Vũ Nam. Mạc Vô Kỵ lúc này mới lại đem mặt nạ lấy xuống, lấy ra một viên thuốc đưa vào trong miệng viên mạc nói. Viên mạc, ngươi làm sao lại rơi xuống trình độ như vậy? Á đù, Vô Kỵ, tại sao là ngươi? Viên mạc khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ trước mắt. Hắn cũng vậy rốt cuộc hiểu rõ vì sao Vũ Nam bị ám toán. Lập tức hắn liền ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên, thần nguyên chuyển động, thương thế tại cực nhanh biến mất. Nửa nén hương sau đó, viên mạc mở mắt, thương thế của hắn tất cả đều biến mất, hơn nữa tu vi cũng càng là tinh luyện một phần. Cũng phải, tại đây địa phương hỗn độn thần linh khí chứa thương tu luyện, tu vi đó là có thể dâng lên lấy mắt thường tốc độ thấy được. Nếu mà không phải là Vũ thì không có thần vương, không cách nào chút nào không lọt đối với viên mạc sư hồn, viên mạc cũng sẽ không sống tới ngày nay. Thấy viên mạc còn muốn hỏi, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng đưa tay ngăn trở viên mạc hỏi, nói, ngươi nói trước đi, nói ngươi là thế nào xuất hiện ở nơi này, vũ trụ giác như thế nào. Viên mạc chỉ vào Vũ Nam nói, trước giết chết người kia sao, miễn cho bị hắn nghe lời của chúng ta. Mạc Vô Kỵ tiện tay đánh ra một đạo cách âm cấm chế, hiện tại có thể, về phần người kia, bây giờ còn không thể giết. Giết Vũ Phượng Vũ lão gia hỏa kia rất có thể sẽ biết. Vũ Nam là Vũ thị thần quân cường giả, nếu như nói không có linh hồn bài tồn tại, Mạc Vô Kỵ là như luận làm sao cũng không tin. Viên mạc vành mắt đỏ lên nói, Vô Kỵ, ta có lỗi với ngươi, vũ trụ giác chỉ sợ đã xong. Đại Mạc. Từ từ nói, trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, hắn biết viên mạc tính cách, bình thường không phải là chuyện trọng yếu, sẽ không nói có lỗi với mình. Hắn tin tưởng viên mạc sẽ không thực sự làm sự tình có lỗi với hắn, cho nên hắn trực tiếp đổi giọng xưng Đại Mạc, chính là muốn nói cho viên mạc, chính bản thân tin tưởng hắn. Viên Mạc gật đầu, hắn hít sâu một hơi nói, vài năm sau khi ngươi đi, thê tử của ngươi Sầm Thư Âm cùng một người nữ tử tên là Lâm Cô tìm được vũ trụ giác. Thư Âm cùng Lâm Cô đã đến vũ trụ giác. Mạc Vô Kỵ mừng rỡ không thôi nói, hắn lo lắng nhất chính là Thư Âm, đáng tiếc là hắn căn bản cũng không có nửa điểm tin tức về Thư Âm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1023, trước khi đi Viên Mạc gật đầu, bởi vì ta tại vũ trụ giác, Vấn Lan sư muội đã ở đó, Thư Âm cùng Lâm Cô vẫn giữ lại vũ trụ giác tu luyện, cũng không có người nào dám đến rong dài. Thư Âm cùng Lâm Cô tư chất đều phi thường tốt, có hàng loạt thanh tinh tu luyện, tu vi của hai người tiến bộ rất nhanh. Chỉ là qua một đoạn thời gian, Thư Âm rất là tưởng niệm ngươi, muốn trở về tiên giới đi tìm ngươi. Hết lần này tới lần khác lúc này, vũ trụ bích thông đạo cư nhiên đã có thể thông suốt. Thiên ngoại thiên hành lang vũ trụ bích thông đạo. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, chẳng lẽ là người thần giới thông qua thông đạo vũ trụ bích tới vũ trụ giác. Viên Mạc gật đầu, đúng vậy, vũ trụ giác rất nhiều cường giả đều tiến vào vũ trụ bích thông đạo. Những cường giả kia sau khi ra ngoài, đều là thu được đại lượng chân chính thần tinh. Bởi vì chút tài nguyên tu luyện này, bọn họ tu vi tiến bộ rất nhanh. Thư Âm cùng Lâm Cô muốn trở về tiên giới, cho nên cũng vậy bức thiết yêu cầu tăng lên thực lực của chính mình. Các nàng tu luyện coi như là nhanh, hai người vẫn như cũ cảm thấy chậm. Các nàng đi vũ trụ bích thông đạo, trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, chỗ đó cũng không phải là địa phương tốt, hắn đã từng đi qua một lần. Viên Mạc thở dài, không sai, Vấn Lan sư muội lo lắng cho các nàng cũng bồi các nàng cùng đi, kết quả sau đó một người cũng không có đi ra, từ đấy biến mất tại trong vũ trụ bích thông đạo. Về sau lại có người đi vũ trụ bích thông đạo, kết quả vẫn là biến mất. Đang ở lúc ta chuẩn bị tự mình đi kiểm tra vũ trụ bích thông đạo, vũ trụ giác xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Trong lòng Mạc Vô Kỵ bộc phát lo lắng. Vũ trụ giác xảy ra vấn đề, tiên giới có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Trước đây thực lực của hắn rất thấp, không cách nào từ vũ trụ giác trực tiếp phá vỡ hàng rào đi tới tiên giới. Nếu có người thực lực mạnh hơn hắn xuất hiện đâu nè. Thần huyền lục cư nhiên xuất hiện đỉnh cấp thần tộc cường giả. Những thần tộc cường giả này lại đem thần huyền lục hết thảy tu sĩ khác tộc chém giết không còn. Sau đó giết vũ trụ giác. Vũ trụ giác đối mặt thần tộc phản kích, hầu như không có nửa điểm sức phản kháng. Mọi người đều lui về bản thân giới vực. Sau đó nghĩ hết tất cả biện pháp phong giới. Lúc đó ta đang ở thiên ngoại thiên hành lang, chờ vũ trụ bích xuất hiện. Biết được thần tộc đỉnh cấp cường giả đến, ta nhanh chóng đi vũ trụ giác hỗ trợ. Viên Mạc nói đến đây, giọng nói lộ ra có chút cô đơn. Ta không có nghĩ tới là, ta còn chưa tới vũ trụ giác, người thần tộc liền giết tới thiên ngoại thiên hành lang. Cùng ta đấu pháp chính là một tên mặt trắng nhỏ cực kỳ tuấn tú. Ta giàu gì cũng là một cái đỉnh cấp tiên đế đỉnh phong, dùng tiên giới xưng hô ta chính là một cái đỉnh cấp đạo đế. Nhưng ta tại trước mặt tên mặt trắng nhỏ kia cả một chiêu đều không chống đỡ được. May mắn là, lúc này vũ trụ bích bỗng nhiên xuất hiện. Ta thừa dịp tên kia khiếp sợ vũ trụ bích rơi xuống thiên địa bảo vật là lúc, mượn cơ hội máu lẩn trốn mà đi. Vậy ngươi lại là như thế nào xuất hiện ở nơi này? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Viên Mạc đáp, ta cho rằng tên mặt trắng nhỏ kia sẽ truy sát đến, không nghĩ tới chính là, hắn cũng không có truy sát đến, mà ta lại ở phía sau nhìn thấy một cánh đột ngột xuất hiện hư không trận môn, ta lúc đó cũng không có muốn, trực tiếp vọt vào trong hư không trận môn. Sau đó ngươi liền đến nơi này, Viên Mạc lắc đầu, không phải, ta tới rồi một chỗ hòn đá lớn, trên hòn... đá viết mấy cái chữ lớn, thất giới thạch. Ngươi gặp được thất giới thạch? Mạc Vô Kỵ khiếp sợ hỏi. Hắn biết tới rồi thất giới thạch, chẳng khác nào có thể trở về đến tiên giới. Viên Mạc gật đầu, đúng vậy, đó chính là thất giới thạch. Trên thất giới thạch có thể rõ ràng thấy bảy chỗ đen kịt hư không. Ta do dự một hồi lâu, lo lắng cái kia tên mặt trắng nhỏ tiếp tục đuổi theo, sau đó lựa chọn một cái thông đạo đen kịt vọt vào. sau đó ta liền xuất hiện ở nơi này. Mạc Vô Kỵ hiểu được, thất giới thạch quả nhiên là có một cái hư không thông đạo đến thiên ngoại thiên hành lang. Trước đây hắn cũng vậy, là thông qua thất giới thạch tới thiên ngoại thiên hành lang. Dựa theo cách nói ấp viên mạc, thất giới thạch đi thông thiên ngoại thiên hành lang thông đạo hẳn không phải là cố định. Nói cách khác, chỉ có xuất hiện hư không trận môn mới có thể từ thiên ngoại thiên hành lang cánh đồng hoang vu trong đi tới thất giới thạch. Cái tỷ lệ này tuyệt đối phi thường thấp. Viên mạc vận khí cũng không tệ lắm, không có lần nữa trở lại thiên ngoại thiên hành lang. Viên mạc tiếp tục nói, ta đến nơi này sau đó, bị nồng nặc thần linh khí nơi này sợ ngây người. Hơn nữa thần linh khí nơi này còn mang theo một loại hỗn độn khí tức. Ta nhanh chóng ở chỗ này tu luyện, không nghĩ tới chỉ là mấy ngày, ta liền cảm ứng được cảnh giới trước đây tha thiết ước mơ. Vậy tuyệt đối so với đạo đế càng cao hơn một cái cấp độ, ta không chút do dự lựa chọn đột phá. Mạc Vô Kỵ thở dài một tiếng, hắn suy đoán viên mạc là đột phá dục thần cảnh giới. Kết quả động tĩnh quá lớn, tạo thành vũ thị phát hiện. Quả nhiên viên mạc cũng là thở dài nói, để cho ta không có nghĩ tới là... Ta đột phá đưa tới lôi kiếp, kết quả lôi kiếp đánh vỡ ra tất cả hộ trận, để cho thần linh khí nơi này tràn đầy ra ngoài, thành ra ta bị người phát hiện. Mạc Vô Kỵ không có cảm thấy ngoài ý muốn, thất giới thạch này không biết là người nào bố trí, đã nhiều năm như vậy, đoán chừng là hộ trận đã có sức mẻ, mới tạo thành việc viên mạc có thể độ kiếp, sau đó tiết lộ hỗn độn thần linh khí nơi này. Vô Kỵ, chúng ta ở lại nơi này tuyệt đối không có khả năng, thời gian quá dài nhất định sẽ bị vũ thị phát hiện. Viên mạc sau khi nói xong, lại bổ sung một câu, ngươi chờ một chút, ta kiểm tra một phen. Mạc Vô Kỵ nói, hiện tại hắn mong muốn cũng không phải là đi trợ giúp vũ thị bố trí cái gì bó buộc linh thần trận, mà là nhanh chóng trở lại vũ trụ giác, sau đó tiến vào vũ trụ bích. Ngoài ra, hắn cũng rất muốn biết vũ trụ giác cường giả thần tộc rốt cuộc là từ đâu tới. Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc rất nhanh thì thẩm thấu tới xung quanh. Xung quanh hết thảy đều không có bất kỳ tình huống dị thường nào. Nơi này xác thực chỉ có một xám trắng tảng đá lớn. Ngoài ra, không có bất kỳ vết tích gì. Chữ thần lạc không cách nào phát hiện dị trạng. Mạc Vô Kỵ còn có linh nhãn. Hắn tu vi thấp, trận đạo thấp. Thủ đoạn của hắn cũng không thấp. Tu luyện đến thiên thần tầng 2, Mạc Vô Kỵ linh nhãn càng là trực tiếp khám phá tất cả hư không. Linh nhãn mở, diện tích mấy trăm dặm xung quanh chỗ tảng đá lớn xám trắng, tất cả đều tại dưới ánh mắt Mạc Vô Kỵ, mảy may hiện rõ. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy dưới xám trắng cự thạch mới có vết tích rõ ràng, nồng nặc hỗn độn thần linh khí chính là từ phía dưới này xuất hiện. Mạc Vô Kỵ trực tiếp ném ra hơn 10 tấm trận kỳ, hắn là cấp 5 thần trận vương, hơn 10 tấm trận kỳ đi xuống, một cái rõ ràng thần linh mạch đầu nguồn xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ, đây là thần linh mạch. Viên mạc tuy rằng tới rồi thần lục đã bị vũ thị nhốt, thần linh mạch hắn vẫn là biết. Mạc Vô Kỵ ngưng trọng nói, chẳng những là thần linh mạch, còn là thần linh mạch chân quý nhất thần giới. Bên trong hắn bất hủ giới còn nằm ngửa mấy cái được xưng cực phẩm thần linh mạch. Bất quá Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, hắn trong giới chỉ cực phẩm thần linh mạch, cả chân chính bán cực phẩm cũng không có. So với trước mắt thần linh mạch, càng là không đáng giá nhắc tới. Đây tuyệt đối là một cái hỗn độn thần linh mạch, dù cho nhiều năm tiêu hao như vậy, hỗn độn thần linh mạch vẫn như cũ nồng nặc không gì sánh được. Trời đự u... Xuất hiện một cái hư không trận môn, viên mạc lần nữa kinh dị một tiếng. Hắn nói đích thật là không có sai, theo Mạc Vô Kỵ lại đem này hỗn độn thần linh mạch hiện ra, loáng thoáng hư không trận môn liền xuất hiện ở bên cạnh xám trắng tảng đá lớn. Một bên bị Mạc Vô Kỵ trói buộc lại Vũ Nam cũng nhìn thấy một màn này, hắn liều mạng giãy giụa, hư không trận môn xuất hiện, liền ý nghĩa sau một khắc Mạc Vô Kỵ liền sẽ giết hắn. Vô Kỵ, chúng ta có nên từ nơi này hư không trận môn rời khỏi? Viên mạc kích động nói. Mạc Vô Kỵ chỉ vào này hỗn độn thần linh mạch, đi tự nhiên phải đi, thần linh mạch ta cũng không muốn tiện nghi cho vũ thị. Nói xong, Mạc Vô Kỵ không ngừng ném ra trận kỳ, thần linh mạch kia dần dần hiển hiện ra. càng nồng nặc thần linh khí phô thiên cái địa ùa ra hướng về phía bốn phương tám hướng. Mạc Vô Kỵ nói với Viên Mạc, Đại Mạc, ngươi đi vào hư không trận môn trước, ta thu thần linh mạch sau đó sẽ đến. Viên Mạc không có nửa điểm do dự, trực tiếp xông về hư không trận môn, sau đó biến mất. Cũng trong lúc đó, Vũ Phượng Vũ kinh dị nhìn chằm chằm phía dưới thần linh khí vòng xoáy. Bởi vì phía dưới cái này hỗn độn thần linh khí càng ngày càng nồng đậm, hỗn độn khí tức tràn ra cũng vậy càng ngày càng lớn mạnh. Nếu mà tại tiếp tục như vậy, Vũ thì coi như là bố trí bó buộc linh thần trận cũng vậy không có nửa điểm tác dụng. Một khi hỗn độn khí tức bị cái khác cường giả phát hiện, Vũ thì chính là một con kiến hôi. Đừng xem Vũ thì không ngừng giết một phần đại thần trận sư, vậy cũng là không có hậu trường gì. Một khi bị cường giả chân chính biết, Vũ thì thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không tính, trong nháy mắt sẽ chỉ là biết hôi phi yên diệt. Tên khốn này tới cùng đang làm gì? Vũ Nam có hay không phát tin tức trở về? Vũ Phượng Vũ nghiến răng nói. Còn không có, ta sớm dặn dò Vũ Nam, để cho hắn đúng lúc phát tin tức trở về. A đù. Bên người Vũ Phượng Vũ, một người thần quân cường giả lời còn chưa nói hết, liền kinh dị a một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Vũ Phượng Vũ vội vàng hỏi. Vũ Nam linh hồn đã bị phách vỡ vụn. Thần quân cường giả kinh hoàng nói, điều này sao có thể, Vũ Nam là thần quân, con kiến hôi kia nhiều nhất là một cái thiên thần sơ kỳ mà thôi. Con kiến hôi, cũng dám tại ta Vũ gia động thủ, Vũ Minh Dịch, Vũ Vực các ngươi cùng ta cùng nhau đi xuống. Vũ Phượng Vũ nói đột ngột dừng lại, bởi vì trước mắt hỗn độn thần linh khí vòng xoáy không gian bỗng lăng loạn hẳn lên, một trận kinh khủng xé rách xuất hiện ở trên không. Không tốt. Nơi này sắp phát sinh không gian sụp xuống, nhanh chóng chuyển đi. Vũ Phượng Vũ còn chưa nói hết một câu, kịch liệt không gian sụp xuống đã cuốn tới. Dưới kinh khủng không gian vòng xoáy, ngay cả Vũ Phượng Vũ cũng không có năng lực hoàn toàn chạy đi. Trong thời gian ngắn, Vũ Thị liền hóa thành một mảnh hư vô trống rỗng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1024, vũ trụ giác đại biến mãnh liệt ngất xỉu truyền đến, thần niệm của Mạc Vô Kỵ mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể vẫn duy trì một tia thanh tỉnh, lại cũng không cách nào cảm thụ được tình cảnh chung quanh, duy nhất có thể cảm thấy được chính là không bên trong hẳn là đang phi thường nhanh chóng biến hóa. Tại vô số không gian chuyển hoán sau đó, hai chân Mạc Vô Kỵ chấn động, hạ xuống rơi vào trên một tảng đá lớn. Mạc Vô Kỵ còn chưa kịp nhìn xem tình huống chung quanh, hắn cũng biết khoảng cách này hẳn là khoảng cách truyền tống siêu cấp xa. Nhìn một chút tảng đá lớn dưới chân, quả nhiên là thất giới thạch. Viên Mạc đang nằm trên mặt đất ở chỗ hắn không xa, xem ra còn không có từ không gian chuyển hoán hôn mê tỉnh táo lại. Tại thất giới thạch phía trước vẫn là bảy vòng xoáy hư không vô tận đen kịt, một cái bên trái nhất Mạc Vô Kỵ đã đi vào. Đó là thiên ngoại thiên hành lang. Vô Kỵ, ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Thế nào một chút sự tình cũng không có bị? Viên Mạc lúc này tỉnh lại, nhảy lên một cái ngạc nhiên hỏi. Ta cũng mới thiên thần sơ kỳ tu vi, chỉ là thần niệm của ta có chút mạnh mà thôi. Mạc Vô Kỵ đáp. Viên Mạc không có hỏi lại. Năm đó Mạc Vô Kỵ tại tiên đế sơ kỳ liền có thể ngang dọc tinh không tà hải đảo. Giết cho bát đại đế chỉ có thể cầu hòa. Hiện tại Mạc Vô Kỵ đi thần lục nhiều năm như vậy, thực lực nhất định so với năm đó cường đại hơn rất nhiều. Đại Mạc, năm đó ta tiến vào từ vô tận hư không vòng xoáy bên trái thứ nhất, kết quả tới rồi thiên ngoại thiên hành lang. Ngươi đến thần lục vũ thị là từ vòng xoáy nào đi vào? Mạc Vô Kỵ chỉ trước mặt bảy hư không vòng xoáy vô tận. Viên Mạc chỉ vào hư không vòng xoáy thứ năm từ bên trái nói, ta đi vào từ cái chỗ này nè. Trong lòng Mạc Vô Kỵ rất là không giải thích được. Hắn ban đầu là tìm kiếm người gần nhất hư không vòng xoáy tiến vào, kết quả tới vũ trụ giác. Vũ trụ giác cùng tiên giới đích thật là rất gần, thậm chí có thể nói là đồng nhất đại quy tắc giới diện. Hiện tại Viên Mạc từ vòng xoáy thứ năm tiến vào đã đến thần lục, lẽ nào địa phương... Ở vòng xoáy thứ 6 cùng thứ 7 đi tới so với thần lục còn xa hơn sao? vô kỵ, chúng ta phải nhanh rời đi nơi này. Người Vũ thị nói không chừng sẽ đi theo chúng ta cùng đến cái chỗ này. Viên Mạc thấy Mạc Vô Kỵ còn đang ngó chừng mấy cái vòng xoáy do dự, có chút lo lắng nói. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, chúng ta có thể đi trở về, Vũ thị tuyệt đối tới không được. Vì sao? Viên Mạc kinh ngạc hỏi. Bởi vì ta đã đem hỗn độn thần linh mạch đào đi rồi, Vũ thị bằng vào cái gì qua tới nơi này? Chính là chúng ta sau khi đi qua, chỉ sợ cũng không cách nào thông qua biện pháp như thế trở về nữa. Mạc Vô Kỵ giải thích. Nếu mà không hút lấy cái hỗn độn thần linh mạc kia hát, Mạc Vô Kỵ tin tưởng hắn tùy thời có thể từ nơi này tiến vào thần lục. Bất quá cái thần linh mạch kia vừa kéo đi, vậy thì đại biểu cho hắn chỉ có thể có một lần cơ hội tiến vào thần lục. Dùng năng lực của hắn, dù là nói cho hắn biết thần linh mạch này bố trí ở địa phương nào, hắn cũng không cách nào hoàn nguyên. Viên Mạc thở phào nhẹ nhõm, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi vũ trụ giác. Ngươi theo ta, đi vào chung. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, hắn tuy rằng từ Đại Hoang Hải vực tiến vào thất giới thạch, nhưng muốn lại từ thất giới thạch trở lại Đại Hoang Hải vực, vậy hiển nhiên khả năng không lớn. Mạc Vô Kỵ nói xong, không chút do dự bước vào hư không vòng xoáy thứ nhất bên trái.